Thân ảnh Tiêu Hoàng một thân áo trắng cùng với toàn thân áo giáp da lông sói đặc điểm rõ ràng của đội quân tù nhân, dần dần hiện lên ở trước mặt đám người Cao Long Văn. Này, điều này không có khả năng, bọn họ không phải đã chết sạch trong ma văn vận tải hạm rồi sao? Cho dù không chết, hẳn là phải ở khu gia tác mới đúng, như thế nào lại xuất hiện ở đây? Hàn Sinh cả kinh kêu lên, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trong đầu, ông, một tiếng, Cao Long Văn lại cả người trực tiếp hóa đá tại đương trường. Khóe miệng hơi mở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng đội quân tù nhân đang phóng tới. An Thượng Võ hoặc ít hoặc nhiều coi như còn bình tĩnh một chút, nhưng sau lưng cũng chảy ra một lớp mồ hôi lạnh giá. Một màn như vậy rốt cuộc biểu thị cái gì không cần nói cũng biết. Không đợi bọn họ đi tiến công khu gia tác, đội quân tù nhân đã trực tiếp lao vào tận hang ổ của bọn họ. Điều này không thể nghi ngờ là tuyên cáo một điểm, hết thảy kế hoạch của họ trước đây toàn bộ phá sản. Đồng thời rơi vào tình cảnh nguy cơ trầm trọng, càng làm cho người ta cảm thấy mỉa mai là, hết thảy chuyện phát sinh này, trước đó bọn họ lại không biết rõ tình hình chút nào, mà chỉ tập trung toàn bộ lực chú ý vào khu gia tác cùng với trên chiếc ma văn vận tải hạm kia. Tình hình này dường như là tuyên cáo bọn họ đã hoàn toàn bị đánh bại. Hơn nữa chuyển biến như vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủn một phút đồng hồ. Vừa rồi bọn họ còn đang không ngừng tưởng tượng phải dùng phương thức thế nào để dẹp yên khu gia tác. Đại nhân, nơi đây đã không nên ở lâu, ta đề nghị chúng ta tốt hơn là rút lui đi. An Thượng Võ tận khả năng bài trừ một tia bình tĩnh cuối cũng trong đầu óc. Đầu đầy mồ hôi nói với Cao Long Văn, đội quân tù nhân rốt cuộc hung mãnh tới bao nhiêu. Cao Long Văn tự nhiên đã từng kiến thức, đừng nhìn chỉ có mấy trăm người, thậm chí còn đáng sợ hơn so với cả vạn người. Vì thế hắn không hề có nhiều do dự, vội vàng gật gật đầu, sau đó rất nhanh cùng đám người An Thượng Võ đi xuống thang lầu. Đi thẳng đến Ma Văn Sa, đồng thời tranh thủ bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới khu neo đậu chiến hạm. Rời khỏi Tự Cường Châu chết tiệt này, theo đám người Cao Long Văn, phân biệt bước lên hai chiếc Ma Văn Sa, An Thượng Võ liền ra lệnh cho 1.000 tên binh sĩ thánh tử bảo hộ Cao Long Văn đại nhân rút lui. Ngay tại khoảnh khắc hai chiếc Ma Văn Sa chở Cao Long Văn và Hàn Sinh chạy ra khỏi khách sạn Thượng Hợp, Tiêu Hoàng đã xuất lĩnh đội quân tù nhân đánh giết gần tới khách sạn Thượng Hợp. Nhìn hai chiếc Ma Văn Sa màu đen xa hoa trong vòng hộ vệ của 1.000 tên binh sĩ Cao Tương, chạy rất nhanh về hướng khu neo đậu chiến hạm cách ngoài L0 km, Tiêu Hoàng tự nhiên hiểu được trong đó có ý nghĩa gì. Hơn nữa thông qua cửa kính xe, Tiêu Hoàng cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy hình dáng của Cao Long Văn trong chiếc xe thứ nhất kia. Đuổi theo, Tiêu Hoàng nhìn chòng chọc hai chiếc Ma Văn Sa kia, nheo mắt suy nghĩ, trong mắt lấp lánh sáng, thấp giọng phát ra mệnh lệnh. Ngay sau đó, lại nhìn đội quân tù nhân cưỡi thiết cước mã đều tăng tốc, giống như mũi tên rời cung phóng thẳng tới phía Ma Văn Sa của Cao Long Văn. Khi chạy ngang qua cổng khách sạn Thượng Hợp, còn không quên ném ra mấy đầu đạn, liên tiếp tiếng gầm rú ngay sau đó khách sạn Thượng Hợp trực tiếp sụp đổ. Hệ thống thông tin tác chiến của khu gia tê hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt. Cao Long Văn ngồi trong Ma Văn Sa nhìn thấy khách sạn Thượng Hợp xa hoa ở phía sau sụp đổ, trên mặt càng tràn ngập vẻ hoảng sợ, nhìn qua đã không còn chút gì là chuẩn thần phụ, mà giống như chim sợ cành cong vô cùng chật vật, nhất là nhìn thấy đội quân tù nhân cưỡi thiết cước mã truy kích tới. Đôi đồng tử hắn co rút lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này Cao Long Văn hoàn toàn có thể ý thức được, bị đội quân tù nhân bắt được chính là một hậu quả như thế nào. Nên biết rằng, giết chết hắn không chỉ là một công lớn, mà còn có thể làm cho sĩ khí của khu gia tác tăng lớn. Không có bất kỳ một lần nào, Cao Long Văn cảm thấy chính mình cách gần thần chết như thế. Binh sĩ thánh tử, đình chỉ hộ vệ, vì áo cách tư thần, vì Cao Long Văn đại nhân kính ngưỡng của chúng ta, ngăn chặn truy kích của đội quân tù nhân. An Thượng Võ ngồi bên cạnh Cao Long Văn, đồng dạng đổ mồ hôi đầm đìa, ra lệnh cho binh sĩ thánh tử ở phía sau. Theo An Thượng Võ ra lệnh một tiếng, lại nhìn binh sĩ thánh tử phía sau vì nghĩa không chùn bước, đều dừng lại bước chân, đồng loạt xoay người, chuẩn bị dùng thân thể máu thịt ngăn chặn đường đi của đội quân tù nhân. Chỉ có điều, ngay khoảnh khắc binh sĩ thánh tử vừa mới xoay người, sắc mặt của hơn 1.000 binh sĩ thánh tử đều biến sắc. Chỉ thấy đám Tiêu Hoàng, Thiết Nam, Hứa Kính Uy, 14 tên đại ngự sư chạy ở trước nhất đều đồng loạt duỗi ra ma văn rực vô cùng hoa lệ. Sau đó bay lên trời, trực tiếp xẹt qua trên đỉnh đầu bọn họ, không đợi bọn họ làm ra động tác chặn lại linh tinh. Các đội quân tù nhân khác đã xuất hiện ở phụ cận. Sau đó là trà đạp, đồng thời khởi động chiến văn, đối với binh sĩ thánh tử chính là liên tiếp công kích điên cuồng. Binh sĩ thánh tử tuy rằng cường đại, điểm này không thể nghi ngờ, nếu không cũng sẽ không trở thành hộ vệ của Cao Long Văn. Chỉ có điều ở trước mặt đội quân tù nhân, cường đại như vậy còn có chút không đáng giá nhắc tới. Gần như ngay trong nháy mắt song phương gặp nhau, chiến cuộc liền biến thành đơn phương giết hại. Cùng lúc đó, đám người Tiêu Hoàng, Hứa Kính Uy đã cấp tốc vọt tới phía trên hai chiếc Ma Văn Sa. Đồng thời chỉ thấy bầu trời đang sáng sủa, trong nháy mắt liền bị bao phủ trong một tầng mây màu máu. Nhanh như một tia chớp từ trong đó, rậm rạp bia mộ băng đỏ như máu với tốc độ cao. Ầm ầm, oanh kích xuống Ma Văn Sa. Không thể phủ nhận, kỹ thuật điều khiển của lái xe Cao Long Văn có thể nói rất xuất sắc. Đối mặt với băng trụ màu máu oanh kích từ trên bầu trời xuống, hắn tránh trái tránh phải, giống như cá trạch, thậm chí có thể từ giữa khe hở phóng vọt tới, thế nhưng đào thoát như vậy, hiển nhiên có chút mùi vị dẫy dụa trước khi chết. Ầm ầm, ngay lúc hai chiếc ma văn xa tránh trái tránh phải, lái xe của Cao Long Văn lại đột nhiên phát hiện, một bức tường băng trực tiếp dâng lên ở trước mặt hắn, cuối cùng ngăn cản đường đi của hai chiếc ma văn xa. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng đã xuất hiện ở phía trên bức tường băng, giống như một pho tượng, vạt áo phất phơ theo làn gió nhẹ, dưới ánh mặt trời tác động trên người thuần một màu trắng. Và thanh đoản đao nhược thủy đeo bên hông hắn, cùng phản xạ hào quang chói mắt, đồng thời chiếc ma văn xa phía sau, hai bên hông xe đã bị các đại ngự sư còn lại bao vây quanh trong đó. Nhìn thấy một màn như thế, Cao Long Văn ngồi trong ma văn xa xa hoa, tuy rằng cực lực khống chế nhưng đã bắt đầu lạnh run. Trên mặt mồ hôi đầm đìa, tuy rằng thân là chủ soái nhưng cấp bậc ngự lực của An Thượng Võ cũng không phải loại tồn tại biến thái mà chỉ có đại ngự sư cấp 3 mà thôi. Một điểm trọng yếu là chức vị cao của hắn cũng chỉ do kế thừa chức vụ của phụ thân. Đây cũng là truyền thống của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Hàn Sinh ở trong chiếc ma văn xa thứ hai, trên mặt lại giống như cho tàn, đầy vẻ tuyệt vọng, Tự Cường Châu chẳng lẽ thật sự cũng giống như trại tập trung Tín Nghĩa bị một tay gã tù nhân Tiêu Hoàng này bứng sạch hang ổ hay sao? Điều này thật trào phúng, nhưng trước mắt lại là sự thật không thể chối cãi. Trước mắt Hàn Sinh chính là đại ngự sư cùng An Thượng Võ là đại ngự sư cấp 3. Nhìn qua coi như không tệ, nhưng nếu muốn đối phó với 14 tên đại ngự sư, cùng với đội quân tù nhân ở sát một bên, điều đó có chút mùi vị vùng vây trước khi sắp chết. Còn như Cao Long Văn, bản thân tuy rằng có được thực lực ngự sư cấp 5, nhưng gần như từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng sờ tới chiến văn. Bởi vì thường thường đều là do người khác ra tay, đợi đội quân tù nhân thu phục toàn bộ đám binh sĩ thánh tử xong. Tụ tập đông đủ, tù nhân cưỡi thiết cước mã bao vây quanh hai chiếc ma văn xa không một kẽ hở. Sau đó mặt thẹo chậm rãi tiến lên phi thường thô lỗ mở cửa ma văn xa. Rồi cứ như vậy nắm tóc Cao Long Văn lôi thẳng xuống. Nhìn thấy một màn như thế, An Thượng Võ không kìm được biến sắc. Cao Long Văn bị đối đãi thô lỗ như thế, đối với người Cao Tương mà nói, là chuyện không thể tưởng tượng, thân là chuẩn thân phụ mà làm vậy chính là xúc phạm tới thần uy của áo cách tư thần. Chính là đại nghịch bất đạo, là phải bị diệt tộc, nhưng trước mắt, nói những thứ này hữu dụng sao? Có quyền lực của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc che chở, Cao Long Văn còn là nhân vật cao cao tại thượng, nhưng trước mắt không có sự che chở của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc kia. Thì Cao Long Văn tính là cái gì chứ? Chương 852, Ly Gián, thấy có người mạo phạm Cao Long Văn như thế. An Thượng Võ có lòng muốn phản kích, kết quả lại phát hiện Hứa Kính Uy đã rút ra ma văn đoản đao, trực tiếp dán trên cái cổ mập ú của Cao Long Văn. Ý đồ đã rất rõ ràng, ai dám nhích động, không nói đến An Thượng Võ có thể đánh thắng hay không. Trước cứ trực tiếp làm thịt Cao Long Văn nói sau, đến lúc đó, cho dù An Thượng Võ có chạy thoát, đối mặt với Cao Chiết Cơ cùng khó tránh khỏi tội chết. Đến lúc đó cứ chờ người nhà trở thành chó nhà có tang đi. Hậu quả như vậy, đương nhiên An Thượng Võ hiểu rõ, bởi vậy, chỉ có thể bày ra tư thế khuất phục. Bốp, ngay khoảnh khắc An Thượng Võ vừa mới nâng cánh tay lên, Hứa Kinh Uy trực tiếp giơ tay lên, chính là một cái tát vào mặt An Thượng Võ, tiếp theo liền kéo An Thượng Võ ra khỏi xe. Đồng thời, trong chiếc ma văn xa thứ hai, Hàn Sinh cùng với vài tên nhân viên quan trọng cùng một loạt bị lôi xuống. Giờ phút này Hàn Sinh thoạt nhìn đã trở nên chật vật không chịu nổi. Cho tới bây giờ bên trong hai mắt còn tràn ngập sợ hãi và khó tin. Hắn có cảm giác dường như đội quân tù nhân này biết vượt qua hư không. Dường như chỉ trong chớp mắt, liền xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Đồng thời lập tức tiêu diệt bọn họ, hoàn toàn không cho bọn họ có mảy may cơ hội thở dốc. Nhìn lướt qua một vòng không đến 10 người trước mắt này, Tiêu Hoàng liền khẽ giơ chân lên, trực tiếp từ trên vách tường băng cao chừng 5 thước, nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó chậm rãi đi tới Cao Long Văn bị ấn trên mặt đất trước mặt. Ra lệnh cho quân đội của ngươi ở hai lộ Nam Bắc khu gia tác. Đầu hàng đi, nghiêm cấm làm ra bất kỳ phản kháng, nếu không với tội phản nghịch luận xử, liên lụy tới người nhà của chúng. Tiêu Hoàng lấy ra ma văn thông tin của Cao Long Văn, ném trước mặt hắn nói. Cao Long Văn bị bắt quỳ rạp trên mặt đất, thân mình bị đè chặt ngước nhìn Tiêu Hoàng, trên mặt hắn có hoảng hốt, có sợ hãi, nhưng cũng có một chút bất khuất, kiên cường. Đồng dạng hắn cũng hiểu được, một khi làm theo lời nói của Tiêu Hoàng, hậu quả rốt cuộc là cái gì? Đó chính là lần thứ hai tấn công khu gia tác, lại một lần nữa toàn quân bị diệt, mà cuối cùng điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đã không cần nói cũng biết, đừng mơ tưởng. Cao Long Văn cố dùng hết tinh thần bày ra một bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục kêu lên. Vù, phốp. Gần như ngay trong nháy mắt câu nói của Cao Long Văn mới vừa ra khỏi miệng, Tiêu Hoàng đã nâng cánh tay lên, lập tức một mũi tên đen nhánh đâm xuyên qua đùi Hàn Sinh cách đó không xa. Ngay sau đó, chỉ thấy thân thể của Hàn Sinh liền bắt đầu ở trước mặt Cao Long Văn cùng với An Thượng Võ. Rất nhanh thối giữa lan ra, gần như chỉ chớp mắt, thối giữa đã lan rộng nửa thân mình Hàn Sinh, về phần Hàn Sinh bên trong hai mắt tràn ngập sợ hãi. Điên cuồng giãy giụa, đội quân tù nhân cũng không có ngăn chặn, nhưng loại giãy giụa này cuối cùng tạo thành kết quả chính là thịt thối vẩy bắn ra chung quanh. Cuối cùng biến thành một bộ xương khô màu máu, ngã xuống trước mặt Cao Long Văn, không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen. Cao Long Văn không nói gì, không có phát ra âm thanh gì, mặt đã trở nên không còn chút máu, trắng bệch dọa người, ánh mắt lại trợn trắng, thân mình cũng đã không kìm được bắt đầu run như cầy sấy. Như thế nào, chuẩn thần phụ đại nhân, muốn hay không ta biểu diễn một lần nữa cho ngươi xem? Hoặc là ngươi tự mình đến diễn đi. Tiêu Hoàng hơi cúi mình xuống, giọng điệu vô cùng thoải mái nói, thậm chí trên mặt hơi lộ ý cười. Tuy nhiên, vẻ tươi cười này ở trong mắt Cao Long Văn lại là lạnh như băng không có một tia ấm áp. Thử nghĩ đi, đường đường là chuẩn thần phụ, tiền đồ của ngươi chính là dưới một người trên vạn người. Là một vầng hào quang sáng ngời nha. Tiêu Hoàng tiếp theo nói với giọng điệu trào phúng, đồng thời vươn bàn tay thô ráp, nhặt lên ma văn thông tin rồi từ từ đưa tới đặt trong bàn tay trắng nõn của Cao Long Văn. Lại một lần nữa nhìn thoáng qua Hàn Sinh bên cạnh, nhìn cái chết thê thảm đó, lại nhìn hai tròng mắt lạnh như băng của Tiêu Hoàng kia. Rốt cục Cao Long Văn lựa chọn khuất phục, lập tức ra lệnh cho quân đội ở phụ cận khu gia tác. Lập tức đầu hàng, nếu còn phản kích sẽ luận xử với tội danh phản loạn. Thấy Cao Long Văn đầy mặt không tình nguyện phát ra mệnh lệnh như thế. Tiêu Hoàng ngồi xổm trước mặt Cao Long Văn, trên mặt ý cười càng đậm, sau đó nói với giọng điệu thoải mái, chuẩn thần phụ Cao Long Văn, không biết khi nào ngươi mới có thể tấn chức chân chính là thần phụ, làm kẻ thống trị cao nhất của Cao Tương chân nghĩa quốc vậy. Cái này có liên quan gì với ngươi chứ? Cao Long Văn hỏi ngược lại, không có quan hệ gì, ta chỉ là đang nghĩ tới, lệnh tôn năm nay dường như chỉ có 60 tuổi thì phải. Mà nghe nói đã là đại ngự sư cấp 5, đồng thời đang dùng toàn lực tiến tới ngự hồn. Cái này theo ta nghĩ, nếu lệnh tôn không, có gì bất ngờ thành tựu ngự hồn, sẽ có tuổi thọ hơn 2.000 năm, vậy Cao Long Văn đại nhân ngài chẳng phải là cứ chờ tới sau 2.000 năm hay sao? Hiện tại thực ra ta suy nghĩ chính là không biết Cao Long Văn tiên sinh có thể sống lâu hơn lệnh tôn hay không đây, cả đời là chuẩn thần phụ ư. Tiêu Hoàng ghé sát vào bên tai Cao Long Văn, từ từ nói, nghe nói như thế, tâm thần Cao Long Văn không kìm được vừa động, ở chỗ sâu trong ánh mắt lại không kìm được biến đổi. Tuy nhiên, ánh mắt như vậy cũng chỉ lướt qua rồi tắt. Tiếp theo Cao Long Văn nhìn Tiêu Hoàng, khinh thường nói, loại tiểu kỹ xảo của ngươi này đã nghĩ chàm ngòi ly gián ta với phụ thân hay sao? Quá ngây thơ, ta nói hết lời như thế, về phần Cao Long Văn đại nhân nghĩ như thế nào đó chính là chuyện của ngươi. Mặt khác trước khi đi, cứ đưa tặng ngươi một phần lễ vật nhỏ đi. Tiêu Hoàng nói xong, liền lấy ra giấy bút, viết ra mấy hàng chữ rồi đặt ở trong tay Cao Long Văn. Sau đó liền chậm rãi đứng dậy, đồng thời khẽ giơ tay làm một thế chém xuống, xoạt, xoạt, ngay sau đó, trừ Cao Long Văn và An Thượng Võ ra, không đến 10 người trước mặt Tiêu Hoàng này, toàn bộ bị đủ các loại huyết nhận chém chết. Nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt Cao Long Văn có thể nói biến sắc không còn còn gì để biến. Hẳn khẽ mở ra tờ giấy của Tiêu Hoàng đưa qua, chỉ nhìn thấy mặt trên viết mấy chữ phi thường đơn giản. Ở thời điểm tấn công khu gia tác, Hàn Sinh Mê hoặc toàn bộ quân đội của Tự Cường Châu phản bội Cao chết cơ, dẫn tới Tự Cường Châu tổn thất nghiêm trọng, cũng đẩy ta vào hiểm cảnh, người đây là chỉ ta nói như thế nào với cha ta phải không? Cao Long Văn xem hết tờ giấy, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Hoàng nói, đúng vậy, Tiêu Hoàng thẳng thắn nói, người nghĩ rằng ta sẽ dựa theo lời nói của tên tù nhân ngươi trong này sao? Cao Long Văn căng thẳng nhìn Tiêu Hoàng nói gần từng chữ, trong lòng có thể nói nghiêm trọng và xấu hổ cùng tồn tại. Tuy nhiên, điều này cũng không làm sao được, nói không khoa trương chút nào. Giờ khắc này, tính mạng tôn quý của hắn chính là ở trong tay Tiêu Hoàng. Ngươi phải làm vậy, Tiêu Hoàng lạnh nhạt cười, tiếp theo nhẹ giọng đáp lại, sau đó đứng lên, đồng thời nắm sau cổ Cao Long Văn, túm hắn nằm ngang trên lưng thiết cước mã, đồng thời Hứa Kính Uy ở bên cạnh cũng đã túm An Thượng Võ đặt nằm trên thiết cước mã. Sau đó theo sát phía sau Tiêu Hoàng chạy như bay tới hướng cửa tây của Bái Áo Thị. Nơi đi qua, dân chúng Bái Áo Thị nhìn Cao Long Văn đại nhân bách chiến bách thắng của họ. Cứ như vậy giống như một con chó năm vắt ngang trên lưng ngựa của Tiêu Hoàng. Tất cả thị dân đều liên tục bị chấn động, dĩ vãng Cao Tương chân nghĩa quốc tuyên truyền, đều là Cao Tương chân nghĩa quốc bách chiến bách thẳng, nhưng một màn này chứng minh điều gì? Dường như thật sự đã vô tình đã phá lột trần những lời nói dối như cuội kia. Cao Long Văn bách chiến bách thắng, dường như chỉ là một cái bao cỏ mà thôi, hơn nữa Cao Long Văn dường như cũng không có nhận được che chở cái gì của áo cách tư thần. Cao Long Văn vắt ngang trên lưng ngựa phía trên, thấy ánh mắt của dân chúng Bái Áo Thị như vậy, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nên biết rằng hoàng tử bị bắt, đối với Cao Tương chân nghĩa quốc mà nói tuyệt đối là chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Điều này đối với kế thừa của hắn tuyệt đối sẽ sinh ra ấn tượng thật lớn. Nghĩ đến kế thừa, trong óc Cao Long Văn liền không kìm được, bắt đầu quanh quẩn trong lời nói của Tiêu Hoàng nói qua với hẳn. Nếu phụ thân ngươi thành tựu ngự hồn, vậy ngươi cứ chờ làm chuẩn thần phụ 2.000 năm đi. Nói không chừng ngươi còn không có sống được lâu bằng phụ thân ngươi. Thời điểm này Cao Long Văn lại khiếp sợ phát hiện, tuy rằng biết rõ lời nói này của Tiêu Hoàng chính là châm ngòi ly gián, làm chia rẽ sụp đổ tình cha con giữa bọn họ, thế nhưng lời nói này không kìm được lại luôn vang vọng trong đầu Cao Long Văn. Mỗi một lần vọng lại, đều dẫn tới gợn sóng trong lòng Cao Long Văn, làm cho người ta có cảm giác là Tiêu Hoàng chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu. Đã giống như một lần sử dụng huyễn ma chiến văn với Cao Long Văn. Ngắn ngủn nửa tiếng sau, đội quân tù nhân một đường rong ruổi, đã chạy ra khỏi Bái Áo Thị đang chạy trên bình nguyên rộng lớn.

cùng với nói khu gia táp là khu vực hỗn loạn, còn không bằng nói tất cả là quân đội tư nhân của một mình Hàn Sinh. Chỉ nghe lệnh một mình Hàn Sinh, khi còn phát hiện tình huống thật sự không chế không được nữa nên răn dạy Hàn Sinh. Cũng định cho bắt hắn, kết quả Hàn Sinh chó cùng dứt dậu phản kháng, may mà con mang theo vệ đội, cùng với số ít binh sĩ trung thành của Tự Cường Châu một sống một chết chống cự, mới giúp con chạy thoát, nhưng bọn họ đã hy sinh, tuy nhiên con đã tự mình chém Hàn Sinh, ngàn vạn đau rồi, nói xong, khóe mắt Cao Long Văn đã xuất hiện một chút ửng đỏ. Nhìn qua thực cảm động, kỳ thực là bị dọa cho hoảng sợ, người lúc ấy vì sao không giả ngu, trở về rồi sau đó tính toán. Cao Chiết Cơ hỏi tiếp, sắc mặt đã từng chút trở nên lạnh như băng. Bộp, ngay sau đó, chỉ thấy Cao Long Văn lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Cao Chiết Cơ. Sau đó nơm nớp lo sợ nói, đều do con nhất thời quá kích động, cầu mong phụ thân không cần trách cứ. Tật xấu quá kích động là nhất định phải sửa đổi, nếu không ngươi làm thế nào kế thừa nghiệp lớn của ta. Tuy nhiên, nghĩ tới ngươi đã chính tay đâm chết Hàn Sinh, coi như là hạng người dũng mãnh quả cảm, ưu khuyết điểm ngang nhau. Thôi đứng lên đi, Cao Chiết Cơ giọng điệu hơi nhỏ lại. Nói, nghe nói như thế, Cao Long Văn thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm, cả người suýt nữa hư thoát, giờ khắc này hắn thật sự không biết rốt cuộc có phải nên cảm tạ Tiêu Hoàng một chút hay không. Những lời này không sai biệt lắm đều là dựa theo ý nghĩ câu nói của Tiêu Hoàng. Tuy nhiên, Tự Cường Châu xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy, không có khả năng cứ như vậy quên đi. Cao Chiết Cơ thì thào tự nói, phụ thân xin yên tâm, hy vọng phụ thân điều tiếp cho con 5 vạn quân, con nhất định sẽ hoàn toàn bình định phản loạn ở Tự Cường Châu. Cao Long Văn chủ động xin đi giết giặc. Chuyện này có quan hệ không thể phân cách với ngươi, vậy cứ do ngươi tự mình giải quyết đi. Nhớ kỹ, phải triệt để. Cao Chiết Cơ mặt không đổi sắc, giọng nói cũng rất nhẹ. Con hiểu, Cao Long Văn dùng giọng điệu kiên quyết đáp lại. Cái từ, triệt để, này, Cao Long Văn tự nhiên hiểu rất rõ. Chương 854, dụng tâm kín đáo. Thời gian 3 ngày vội vàng mà qua, lại nhìn bài áo thị của Tự Cường Châu, đã bị Cao Long Văn mang đến 5 vạn binh sĩ tinh nhuệ bao vây quanh. Chật như nêm cối, nghiêm cấm thị dân bài áo thị ra khỏi thành. Ở bên ngoài thành, Cao Long Văn ngồi trong phòng điều khiển chính Ma Văn vận binh hạm. Biểu tình trên mặt chỉ là một mảnh lạnh như băng, dân chúng của bài áo thị toàn bộ đều là dư nghiệt của Hàn Sinh. Mệnh lệnh cho 300 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ của đại đội không chiến thứ 5 tức khắc cất cánh. Oanh kích bài áo thị, ngay cả người và kiến trúc đều san bằng cho ta, không lưu lại một người sống. Cao Long Văn giọng điệu quả quyết, hạ đạt mệnh lệnh, mà mệnh lệnh này có thể nói là cực kỳ bi thảm. Chỉ một câu nói liền xóa sạch tính mạng bao người của một tòa thành. Mà trọng yếu hơn là cả tòa thành này đều là người Cao Tương, cũng có thể nói là người một nhà. Về phần mục đích của Cao Long Văn làm như vậy chỉ C1, chính vì ngày hắn bị bắt, rất nhiều thị dân trong thành đều thấy được, mà tin tức hắn bị Tiêu Hoàng bắt làm tù binh là bằng bất cứ giá nào không thể để truyền ra ngoài. Vì thế, hắn chỉ có thể một lần diệt khẩu, làm cho sự kiện này triệt để biến mất trên thế giới. Theo Cao Long Văn ra lệnh một tiếng, lại nhìn 300 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ đã xuất hiện ở trên vùng trời bái áo thị. Ngay sau đó liền không lưu tình chút nào tiến hành điên cuồng oanh tạc xuống bài áo thị. Trong chớp mắt, bài áo thị được xem là một tòa thành đông đúc phồn thịnh, lập tức biến thành địa ngục chốn nhân gian, lầu cao sập đổ, ngọn lửa nổi lên khắp nơi, phía trên mặt đất tiếng khóc thét, tiếng kêu la, tiếng gào giống không dứt bên tai. Ước chừng trải qua mấy chục đợt oanh tạc, bài áo thị đã triệt để biến thành một mảnh phế tích. Đồng thời chỉ thấy 5 vạn binh sĩ tinh nhuệ cũng đã từ 4 phương 8 hướng tiến vào trong thành, gặp người là giết. Bất kể là đứa trẻ đang khóc nỉ non bên cạnh phế tích, hay là lão nhân tập tễnh, hoặc là thương binh đang khẩn cầu áo cách tư thần che chở. Mà những bình dân này không có chiến văn, không có vũ khí, không có một chút vốn để phản kháng, đối mặt với tàn sát của binh sĩ tinh nhuệ, chỉ có thể ngồi chờ chết, giống như những con cừu ngu dại, ngay cả sừng đều bị vạt đi. Cùng lúc đó, ở tận phía bắc Tự Cường Châu, Tiêu Hoàng cũng không biết được hết thảy chuyện phát sinh ở bái áo thị. Mà dù có biết đương nhiên hắn cũng không quan tâm. Thấy Lôi A và Mặc Long đã thành tựu đại ngự sư đang vô cùng hưng phấn từ trong căn phòng đá đi ra. Tiêu Hoàng bình thản cười, "Này, Từ An Thượng Võ nơi đó có 2 cái chiến văn đại ngự sư cấp 1, phân cho 2 các ngươi đi." Hứa Kính Uy đứng ở bên cạnh Tiêu Hoàng, lấy ra 2 cái chiến văn đại ngự sư cấp 1, phân biệt ném cho Lôi A và Mặc Long, cười cười nói, "Cảm tạ." Lôi A và Mặc Long cùng đáp lại một tiếng. Đối với Hứa Kính Uy, tuy rằng đội quân tù nhân vẫn còn có một chút khúc mắc, nhưng cũng không cừu hận hay chán ghét gì với Hứa Kính Uy. Tiếp theo sau, chuẩn bị xong Tiêu Hoàng không có dừng lại lâu, trực tiếp dẫn dắt đội quân tù nhân tiến vào tới bên trong lãnh địa Hồng Tâm Châu. Chính là tận khả năng bằng tốc độ nhanh nhất đi về hướng Thiên Tể Tinh. Bởi vì Hồng Tâm Châu này cũng không giống như Tự Cường Châu. Lực lượng quân sự có thể nói tương đối nghiêm mật, gần như ngay lúc đám người Tiêu Hoàng chạy như điên không đến nửa tiếng. Tiêu Hoàng liền phát hiện, giữa hai ngọn núi thẳng tắp như ngập trong mây chính là một tấm lưới hợp kim phòng hộ thật lớn. Phía trên tháp canh gác dựng hai bên lưới phòng hộ, binh sĩ Cao Tương đang không ngừng tuần tra qua lại. Một màn như vậy, ở trên bản đồ cũng có một điểm đánh dấu, những cửa ải như vậy nối tiếp trên đường vào Hồng Tâm Châu. gần như là sao chi chít trên trời, tùy ý có thể thấy được, tránh cũng không thể tránh. Trên thực tế phòng vệ nơi này còn coi như yếu, chỉ có hơn 100 người, rốt cuộc là ai, dừng lại, nhận kiểm tra. Ngay lúc đám người Tiêu Hoàng từ trong rừng cây lao ra, chạy thẳng đến trạm gác, tên lính gác đứng ở trên tháp, liền trước tiên phát hiện tung tích đám người Tiêu Hoàng, lập tức lộ vẻ mặt cảnh giác, phát ra tiếng quát hỏi, đồng thời giơ lên ma văn súng trường trong tay, vù, vù, phốp, phốp. Nhưng mà ngay lúc tên binh sĩ cao tương này vừa dứt lời, bên trong đám tù nhân lập tức bay ra hai chùm tia sáng màu lam sâm, bay thẳng tới hai gã lính gác. Không đợi hai gã lính gác kịp phản ứng, trên trán đã lần lượt bị đánh xuyên qua ngã xuống trong vũng máu. Đồng thời, phía trên cánh tay phải của Tiêu Hoàng đã bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ, hắn nhắm chuẩn tấm lưới hợp kim phòng hộ cách chừng hơn trăm thước. Cánh tay liên tục huy động vài cái, trong nháy mắt rậm rạp băng nhận liền trực tiếp bắn về phía tấm lưới hợp kim phòng hộ. Ầm ầm, ngay sau đó, tấm lưới hợp kim phòng hộ liền đổ sụp xuống, đồng thời đội quân tù nhân cưỡi trên thiết cước mã cũng phóng thẳng qua chỗ trống chạy về hướng phương bắc. Hơn 100 tên binh sĩ cao tương canh giữ bên cạnh tấm lưới còn chưa kịp phản ứng, đám người Tiêu Hoàng đã hoàn toàn chạy xa, lại một lần nữa nhảy vào bên trong rừng cây, không thấy bóng dáng, chỉ để lại hai cỗ tử thi ở trên tháp trạm canh gác. Đối với cảnh tượng như vậy, binh sĩ cao tương tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng cũng không có hạ lệnh truy kích, mà lập tức báo cáo chi tiết tin tức cho thủ trưởng. Thái độ có thể nói rất cẩn thận, bởi vì binh sĩ cao tương canh gác ở trạm canh này cũng biết rằng, một đoạn thời gian gần đây Tự Cường Châu cũng không yên ổn. Bởi vậy đối với biên giới phía nam Tự Cường Châu này có thể nói là rất cảnh giác. Hồng Tâm Châu, Ái Cao Thị, nơi này xem như là một thành thị chủ yếu của Hồng Tâm Châu. Địa vị của nó không thua gì Tín Nghĩa Thị, trưởng quản nơi này tên là Thường Vĩnh, quân hàm thượng tướng, chức vụ quan tổng chỉ huy quân sự Nam Bộ Hồng Tâm Châu. Tuy rằng hắn nhận được tin tức là tất cả thị dân của Bái Áo Thị toàn bộ làm phản, nhưng với Thường Vĩnh xem ra, cùng với nói là trừng phạt còn không bằng nói là che đẩy. Đương nhiên, Thường Vĩnh không thể nghĩ đến chuyện tai tiếng siêu cấp đường đường là chuẩn thần phụ Cao Long Văn mà bị bắt sống như vậy, nhưng với Thường Vĩnh xem ra, nếu toàn bộ Tự Cường Châu phản bội, điều này đôi Cao Tương Chân Nghĩa Quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện phi thường tai tiếng. Ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, đối với chuyện trừng phạt kẻ phản loạn, thường thường chính là khiến người ta nhìn thấy mà ghê người. Hơn nữa làm như vậy, một là có thể bày ra sự cường đại của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, còn là để trấn nhiếp đối với kẻ mang lòng dạ bất lương, mà hai là người chết thì sẽ vĩnh viễn không thể lên tiếng, càng sẽ không tạo ra dư luận gây ảnh hưởng không tốt. Tướng quân, vừa mới nhận được tin tức, ở hướng Tự Cường Châu có hơn 500 người ngựa tiến vào khu vực trực thuộc của chúng ta, đang một đường chạy như điên tới hướng bắc, xin hỏi nên làm cái gì bây giờ? Đúng lúc này, Lý Đại Vĩ phó quan chỉ huy quân khu Nam Bộ Hồng Tâm chạy tới báo cáo với Thường Vĩnh. Đối với đội quân tù nhân, người của Hồng Tâm Châu vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Vì thế với số lượng hơn 500 người như vậy, bọn họ càng không có đặt ở trong mắt, dựa theo lẽ thường, điều này đều không cần phải nói, trực tiếp điều động quân đội gần đó vây giết là xong. Nhưng lúc này Thường Vĩnh lại không có mau chóng đưa ra mệnh lệnh thuyết phục, mà lại rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Tướng quân, ngài suy nghĩ gì vậy? Chúng ta không hạ lệnh bao vây tiễu trừ sao? Lý Đại Vĩ nhìn Thường Vĩnh thử hỏi, ngươi nói xem, nhóm người này có thể là người trước thời hạn trốn khỏi Bái Áo Thị hay không? Thường Vĩnh nheo mắt suy nghĩ rồi hỏi, điều này thực rất có thể. Lý Đại Vĩ đáp lại, ngươi nói xem, Hàn Sinh và Tự Cường Châu phản loạn chỉ là một mặt, mà Cao Long Văn kia dùng thủ đoạn tàn bạo như thế đi oanh kích tàn sát Bái Áo Thị, cả người lẫn vật không chừa lại gì, có phải hay không còn đang giấu giếm bí mật gì khác không thể cho ai biết. Thường Vĩnh nhìn chằm chằm Lý Đại Vĩ, hỏi tiếp, điều này, nghe Thường Vĩnh hỏi như vậy, trong lòng Lý Đại Vĩ lập tức nhảy, bộp, một cái, sau đó hạ giọng đáp lại, cũng có thể, như vậy chúng ta chặn nhóm người này lại rồi bắt được bọn họ. Hoặc là đánh chết, Cao Long Văn có thể hay không cho rằng chúng ta cũng biết bí mật của hắn. Như vậy nếu ngươi là Cao Long Văn, ngươi sẽ làm thế nào? Thường Vĩnh nhìn chằm chằm vào mắt Lý Đại Vĩ, hỏi ngược lại, cái này, trên mặt Lý Đại Vĩ không khỏi cứng đờ, ngươi nói xem, có thể hay không tính cả chúng ta cùng đồng loạt bị diệt khẩu. Thường Vĩnh tiếp theo hỏi ngược thêm một câu, trên mặt đã lóe ra một chút ý cười, dường như thật sự tự giễu mình, Lý Đại Vĩ không có đáp lại, cả người đã cứng dơ tại đương trường, không nhúc nhích, kỳ thật thì sao, nói không dễ nghe một chút, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc này chính là của Cao gia, những người khác đều là con chó mà thôi, vậy con chó thì làm sao? Phải làm con chó hiểu biết. Thường Vĩnh nói tiếp, như vậy đại nhân ngài có ý là, thả cho bọn họ đi ư? Nhưng điều này lại không có cách nào ăn nói với cấp trên. Lý Đại Vĩ nhỏ giọng nói, thả cho đi, điều này sao có thể? Nói tóm lại, chính là đừng làm cho 500 người kia chết ở trong khu vực trực thuộc chúng ta. Cứ truyền lệnh xuống, toàn bộ không quân xuất động, cuồng oanh lạm tạc, nhưng không được nhắm ngay mục tiêu. Lục quân cũng như thế, điều động 5 vạn quân, tiến hành vây sát bọn họ, nhưng nói cho quan chỉ huy biết, chỉ cần thua không nên thắng. Còn nữa, diễn cho hay một chút, có chết 1.000 hay 800 người cũng không quan hệ. Thường Vĩnh trầm tư một lát, rồi dùng giọng điệu thoải mái ra lệnh, ta hiểu rồi đại nhân, chính là cứ đánh như đuổi nhóm người này tới Bắc Bộ Hồng Tâm Châu. Giao cho quan tổng chỉ huy Diệp Lập Ba ở khu Bắc thu phục đi. Chính là quân công của đại nhân lần này có thể lại vuột tay rồi. Lý Đại Vĩ đáp lại, quân công, ta nếu thật sự để ý loại đồ vật này thì đã sớm nhậm chức quân đội vương bài ở Bắc Bán Cầu. Nhưng ta nghĩ sinh mệnh mới là trọng yếu nhất, viên đạn phía trước dễ tránh, dao nhỏ sau lưng khó phòng ha ha. Thường Vĩnh tự giễu cười cười đáp lại, ngắn ngủn vài phút sau, theo mệnh lệnh dụng tâm kín đáo của Thường Vĩnh truyền xuống. Chỉ nhìn thấy ước chừng 500 chiếc ma văn chiến đấu cơ đều xuất động. Lập tức, phóng tới, chỗ đám người Tiêu Hoàng đang chạy, đồng thời quân đội lại liên tiếp tiến hành truy đuổi vây chặn đánh để bị giết. Giờ phút này Tiêu Hoàng và đội quân tù nhân đã từ bên trong núi rừng chạy như điên đi ra. Đi tới trên một con đường đất, Tiêu Hoàng nhìn ma văn chiến đấu cơ phía sau oanh tạc tiếng động nổ vang. Hắn nheo mắt suy nghĩ, đối với cảnh tượng như vậy, Tiêu Hoàng sớm có chuẩn bị tâm lý, dường như đã bắt đầu chân chính khảo nghiệm, các đơn vị chú ý bảo hộ, hiệp tác, nhớ kỹ dù không đủ công sự che chắn, tận khả năng đừng có ngừng lại. Tiêu Hoàng lớn tiếng ra lệnh, đồng thời đưa mắt nhìn cửa ải trạm canh gác xa xa. Chỉ cần xuyên qua nơi đó, lại một lần nữa tiến vào bên trong núi rừng, tình huống sẽ tốt hơn một chút. Hiểu rõ, đã hiểu, đội quân tù nhân lần lượt đáp lại một tiếng, đồng thời đều khởi động chiến văn loại phòng ngự, cùng với chiến văn loại công kích cự ly xa. Chương 855, khiêu chiến chân chính. Tiêu Hoàng mới phát lệnh, chiến đấu cơ ma văn đằng sau đã vọt qua, thả xuống phi đạn ma văn, nổ tung ở hai bên cạnh đội quân tù nhân, thoạt nhìn rất là hung dữ, nhưng không có một viên nào nguy hiểm cả. Thấy thế, không khỏi làm Tiêu Hoàng thầm sinh nghi. Trong lòng Tiêu Hoàng hiểu rõ, cho dù phi công cao tương có rác rưởi đi nữa, cũng không thể nào ném không trúng một viên nào. Hơn nữa Tiêu Hoàng cùng thấy rõ, tất cả phi đạn ma văn như đã thỏa thuận trước, toàn bộ đều ném ở hai bên đường. Lão đại, hình như không đúng, đối phương rõ ràng là không muốn xuống tay thật, thế này là thế nào? Ốc sư tay cầm trượng ma văn huyết vu, luôn giữ tư thế phòng ngự khó hiểu hỏi Tiêu Hoàng. Ta cũng nhìn ra, mặc kệ nó, bọn họ không xuống tay thật thì tốt. Tiêu Hoàng lớn tiếng nói cho đội quân tù nhân, sau đó đẩy tốc độ nhanh nhất tiến lên hướng Bắc. Vài phút sau, đợi đám người đến cửa kiểm soát, mới phát động tấn công xử lý hai tên lính gác, liền thấy binh lính cao tương bên trong cửa kiểm soát đánh lung tung một phen. Sau đó rút lui toàn bộ, bỏ chạy hết, rõ ràng nó không phải phong cách thường thấy của quân đội cao tương. Dựa theo hiểu biết của Tiêu Hoàng về quân đội cao tương trước nay, binh lính cao tương như chó hoang, biết rõ không địch lại, cũng vẫn cứ đánh đến phút cuối cùng, còn như bây giờ, chưa hiểu rõ thực lực đối phương, liền trực tiếp rút lui, đúng là khác thường. Cứ như thế, đám người Tiêu Hoàng chạy điên cuồng, tuy rằng Nam Bộ Hồng Tâm Châu vẫn cứ làm ra vẻ điên cuồng oanh tạc, nhưng căn bản không nguy hiểm tới tính mạng. Đến đêm, Tiêu Hoàng ném lại một đống quân truy đuổi, dẫn đội quân tù nhân tiến vào thành phố Ba Lợi, nói là thành phố, còn không bằng gọi là khu phế tích, nơi này vốn là thành phố chủ yếu của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Nhưng trong hành động loại trừ văn minh Lạc Đan Luân của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, đã bị vứt bỏ, mọi phương tiện tương đối hiện đại bên trong đều bị phá hủy hết. Sau này vì hệ thống tuần hoàn nước trong thành phố cũng không chạy nữa. Dòng sông chủ yếu gần đó cũng bị ô nhiễm, dưới sự thống trị của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nơi này biến thành một tòa thành chết, nương theo ánh trăng nhàn nhạt, Tiêu Hoàng đi trên con phố đổ nát, ngó trái ngó phải, chỉ nhìn thấy hàng loạt công trình cao tận mây đã đổ sập. Trải qua 5 tháng ăn mòn, nơi này gần như trở thành di tích, cảnh tượng tiêu điều, hồ nước trung tâm thành phố Ba Lợi ở gần đó, đã biến thành màu trắng ngà, nhìn như đầm sữa, pha lẫn mùi hóa học, rất là gắt, lão đại, 20.000 người kia cũng không đuổi theo, giống như cố ý thả chúng ta đi. Tiết Nam tới cạnh Tiêu Hoàng, báo cáo, từ giờ trở đi, tiết kiệm ngự lực và chiến văn, không có uy hiếp không được tùy tiện tấn công, bây giờ ta hoài nghi, có người không muốn chúng ta bị bắt ở trong này, cố gắng muốn đẩy chúng ta lên Bắc Bán Cầu. Tiêu Hoàng dặn dò xong, liền thúc ngựa đi tới phía bắc thành phố Ba Lợi, những người khác đi sát theo sau. 7 giờ vì đám người Tiêu Hoàng đã tới sát Xích Đào, cho nên nhiệt độ không khí luôn ở mức 20 độ. Không cần phải chuẩn bị giữ ấm, đến ngoại thành phía bắc, Tiêu Hoàng ngừng lại trước công trình có tường vây thật cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vách tường kim loại nặng nề đã đầy vết rỉ sét, không nhìn ra màu sắc ban đầu nữa. Công trình trong tường rào đã sụp đổ, dỡ bỏ hết, đúng là phá sản mà. Tiêu Hoàng nhìn cảnh tượng này, không khỏi thì thầm, có một thành phố như thế, nếu biết lợi dụng tốt, hoàn toàn có thể phát huy công năng cực cao, đáng tiếc lại bị vứt bỏ như thế này. Tiêu Hoàng cũng không nói gì thêm nữa, cẩn thận quan sát trong sân, liền dẫn đội quân tù nhân tiến vào, nấp trong khu tường sập mà nghỉ ngơi. Nhìn trên bầu trời, chiến đấu cơ ma văn, trực thăng ma văn to nhỏ vẫn không ngừng tuần tra, chẳng qua cảm giác như tới vội vàng, đi cũng vội vã, xem ra, bọn họ không muốn cho chúng ta chết ở chỗ này, nếu tìm kiếm kỹ, không khó mà phát hiện chúng ta. Ốc sư ngồi cạnh Tiêu Hoàng trong khu gạch vụn nói, mặc kệ thế nào, vẫn có chút chỗ tốt cho chúng ta, chỉ là khi tới Bắc Bán Cầu, có lẽ sẽ không còn nhẹ nhàng như thế nữa. Tiêu Hoàng cúi đầu, xem bản đồ, dựa theo tốc độ tiến tới như thế, hơn nữa không có người cản trở, dự tính chiều ngày mai sẽ đến Xích Đạo, đặt chân vào Bắc Bán Cầu, có lẽ đây mới là nơi thử thách chân chính bắt đầu. Nghỉ ngơi một đêm, bình minh ngày hôm sau, đám người Tiêu Hoàng đã leo lên lưng ngựa, sau đó tiến thẳng hướng Bắc, trên đường vẫn như cũ, binh lính Cao Tương hung hãn đuổi theo, nhưng vẫn không xuống tay đánh thật, thậm chí đụng phải công kích linh tinh của đám người Tiêu Hoàng liền trực tiếp thua chạy. Cảm giác yếu ớt như bông gòn, nhưng sự thật là thế sao? Tiêu Hoàng không tin, kỳ thật, theo lý mà nói thì đối mặt với bao vây truy đuổi như thế. Hành động ban đêm mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết, nhất là hành động ban ngày, vừa đến hoàng hôn là có thể vào Bắc Bán Cầu, tiến vào lúc đêm càng thuận tiện hành động hơn. Đến chiều, ở thành phố Ái Cao, Thường Vĩnh xem hình ảnh chụp từ trực thăng Ma Văn, nhìn đội quân tù nhân tiến lên nhanh chóng, mặt không đổi sắc, bình thản không chút nóng giận, cũng không có chút sắc bén, bởi vì trước đó hẳn âm thầm hạ lệnh. Binh lính Cao Tương Nam Bộ Hồng Tâm Châu cũng không phát động công kích uy hiếp tới đội quân tù nhân, cho nên khó mà đánh giá được lực lượng thật sự của đội quân tù nhân. Chẳng qua bản thân Thường Vĩnh không quá hứng thú với thực lực của đội quân tù nhân, chỉ cần đội quân tù nhân đừng có ở lại quá lâu trong khu vực trực thuộc của hắn, vậy là mọi chuyện tốt lành rồi. Về phần trọng trách chặn đứng đội quân tù nhân, cứ giao cho Diệp Lập Ba, quan chỉ huy tối cao khu Bắc Hồng Tâm Châu đi. Dựa theo Thường Vĩnh biết, tên kia rất là thích chơi trội. Tướng quân, còn hai tiếng nữa đám người kia sẽ hoàn toàn rời khỏi khu trực thuộc của chúng ta, tiến vào Bán Cầu Bắc, xin hỏi hiện giờ chúng ta nên làm gì? Sĩ quan phụ tá Lý Đại Vĩ dò hỏi. Toàn diện phong tỏa tin tức đám người này trốn tới từ Tự Cường Châu. Hai tiếng sau, thông báo chuyện này cho Diệp Lập Ba, nói là đám người này không biết từ đâu nhảy ra, chúng ta không khống chế được, hy vọng hắn có thể hỗ trợ, tiện thể chọn ra mấy tấm ảnh đừng quá giả tạo, chuyển giao cho Diệp Lập Ba, sau đó, chúng ta không cần quan tâm mấy chuyện này nữa, cũng không cần tham dự vào. Thường Vĩnh hạ lệnh như thế. Đọc truyện ở Trang Kiwatu từ mệnh lệnh này, có thể thấy rõ Thường Vĩnh hiểu thấu hơn ai hết, lại cứ làm ra vé hồ đồ, vô năng, mọi chuyện đều bo bo giữ mình, rõ, Lý Đại Vì cũng không hỏi nhiều, hô một tiếng liền đi xử lý. Hai tiếng sau, xuyên qua một mảnh núi rừng, Tiêu Hoàng bỗng nhìn một mảnh trống trải trước mặt, thảo nguyên mênh mông vô bờ xuất hiện, cách xa một, cây em là lưới hợp kim thật dài, nơi đó tính theo vĩ độ thì vừa đúng là Xích Đạo. Chỗ phân cách Bán Cầu Nam Bắc, ở bên kia lưới hợp kim. Tiêu Hoàng thấy được hơn 100 binh lính Cao Tương đeo vũ khí hoàn mỹ, đồng loạt chỉ thẳng họng súng về phía đội quân tù nhân. Ngay khi đám người Tiêu Hoàng tiến vào tầm bắn, binh lính Cao Tương ở mặt sau lưới, ánh mắt lạnh lẽo không chút lưu tình điên cuồng bắn vào đội quân tù nhân. So với binh lính khu Nam Hồng Tâm Châu, lần này rõ ràng là chơi thật, đối mặt binh lính khu Bắc Hồng Tâm Châu cản đường, đội quân tù nhân liền trở nên nghiêm nghị lạnh buốt, mở khiên phòng hộ, không nể tình phát động công kích mạnh mẽ lên binh lính phía trước. Các loại thể năng lượng trực tiếp xuyên thủng lưới hợp kim phòng hộ, đánh chết tại chỗ các binh lính cản đường, hình ảnh đó cũng bị Thường Vĩnh nhìn rõ ràng, chỉ là cũng không chút biến sắc, đội quân tù nhân phá vỡ lưới hợp kim, bước qua thi thể binh lính Cao Tương, hoàn toàn tiến vào Bắc Bán Cầu, Thường Vĩnh không khỏi mỉm cười, sau đó hạ lệnh xuống, quân đội khu Nam rút lui, họ đã hoàn thành nhiệm vụ, còn đội quân tù nhân hoàn toàn đặt chân lên Bắc Bán Cầu. Lúc này cảm khái đủ điều, tiến vào Bắc Bán Cầu, bọn họ ngày càng gần gia viên của mình, nếu đi ngày đi đêm, không ngừng tiến tới. Chỉ cần một tuần là họ có thể đến Thiên Tế Tinh. Chẳng qua, họ sắp gặp phải khiêu chiến, có lẽ là chưa từng có từ trước đến nay, sẽ không còn tiếp viện, sẽ không có chỗ dừng chân bình yên, chỉ có quân đội hung hãn Bắc Bán Cầu truy đuổi vây quét. Cuối cùng trong bọn họ sẽ có bao nhiêu người đặt chân lên gia viên? Thật là không thể biết được, từ giờ trở đi, bắt đầu khiêu chiến, nhưng các ngươi nhớ kỹ, ta sẽ dẫn các ngươi còn sống đến Thiên Tế Tinh, tin tưởng ta. Tiêu Hoàng nhìn đội quân tù nhân phía sau, nghiêm mặt nói, tiếp theo tăng tốc, lập tức chạy thẳng hướng Bắc. Phương hướng Thiên Tế Tinh, bộ chỉ huy quân sự khu Bắc Hồng Tâm Châu, không phải nằm trong thành phố, mà là căn cứ quân sự đề phòng nghiêm ngặt, căn cứ quản sự hải cách, nằm trên bình nguyên rộng lớn, xung quanh ngoại trừ mặt cỏ không quá mắt cá chân, không còn gì khác, mênh mông không bờ bến, tầm nhìn rất tốt, mặc kệ cái gì, chỉ cần liếc một phát là thấy rõ ngay. Lúc này Diệp Lập Ba đang ở trong văn phòng, thu xếp kế hoạch điều động binh lực, bởi vì khu Bắc Hồng Tâm Châu chính là tiền tuyến Sùng Thượng Châu đối đầu Thiên Tế Tinh, cho nên Diệp Lập Ba cũng rất là bận rộn. Chương 856, khinh thường. Diệp Lập Ba người này khoảng 50 tuổi, mái tóc đen ngăn nắp, bóng mượt, không dài quá tai, khác với tiêu chuẩn Cao Tương, Diệp Lập Ba có mắt lớn, mắt rất đen, để râu dày. Trong lúc Diệp Lập Ba đang thu xếp tài liệu, tích cực điều động quân đội, sĩ quan phụ tá Mã Nha bỗng đi vào, sắc mặt khá thản nhiên, báo cáo, quan chỉ huy tuyển Nam vừa báo cáo, một đội người ngựa khoảng 500 người bỗng xâm nhập vào khu trực thuộc của chúng ta. Tạm thời không rõ thân phận, nhưng đã giết hơn 100 binh lính chúng ta, bao gồm một thiếu tá. Nghe vậy, Diệp Lập Ba không đổi sắc, đặt tài liệu sang một bên, ngẩng đầu hỏi, hơn 500 người, tuyến Nam, nơi đó không phải là khu trực thuộc của Thường Vĩnh hay sao? 500 người cũng không bắt được. Thường Vĩnh Hàn đang làm cái gì? Ngại khu Bắc chưa đủ bận hay sao? Điều này thì thuộc hạ chưa rõ lắm. Mã Nha đáp, truyền lệnh xuống, tập trung dấu vết 500 người kia. Diệp Lập Ba thuận miệng nói một tiếng, liền gọi thẳng cho Thường Vĩnh. Ngay lập tức, Thường Vĩnh vẻ mặt thản nhiên xuất hiện trên màn hình. Thường tướng quân, tại sao lại có 500 người chạy ra từ chỗ của ngài? Đã xảy ra chuyện gì? Đó là ai? Ngài không biết quân đội Bắc bán cầu luôn bận rộn hay sao? Diệp Lập Ba không đổi sắc nói, tuy rằng cấp bậc ngang nhau, nhưng Diệp Lập Ba nói chuyện đầy quở trách, thật không dám giấu, đám người kia đến đây vì cái gì? Ta vẫn đang điều tra, tạm thời chưa rõ tình huống, bọn họ đến quá đột nhiên, khi ta phát hiện, đã rất gần khu Bắc, chúng ta cũng từng chặn lại, đáng tiếc 500 người kia rất hung hãn, chúng ta không thể cản được. Thường Vĩnh làm ra vẻ hổ thẹn nói, những lời này sẽ làm uy tín của hắn sụt giảm, nhưng Thường Vĩnh thật sự để ý những thứ đó sao? Nói xong, Thường Vĩnh liền truyền tới những tư liệu đã chuẩn bị trước cho Diệp Lập Ba. Trên màn hình của Diệp Lập Ba lập tức hiện ra tình cảnh khu Nam chặn đường. Trang diện khá là hoành tráng, dù sao cũng phải cho người ta thấy mình đã cố hết sức. Về phần đội quân tù nhân chạy đàng trước, số lần ra tay cùng có hạn, hơn nữa cũng không phải công kích phạm vi rộng, cảm giác như chỉ là một đám đạo tặc, ngược lại binh lính khu Nam lại như một đám sợ chết. Đối mặt công kích thưa thớt của đội quân tù nhân, trực tiếp biến thành rùa đen rút đầu, bỏ chạy tán loạn, khiến người ta cảm thấy không phải là đội quân tù nhân quá mạnh mẽ, mà là binh lính khu Nam đúng là cạn bã. Khi nào mà binh lính khu Nam trở nên không có ý chí chiến đấu như thế? Sức chiến đấu quá thê thảm, tướng quân Thường Vĩnh ngài khó mà tránh khỏi trách nhiệm. Diệp Lập Ba không nhìn Thường Vĩnh, chỉ xem hình ảnh đội quân tù nhân, khinh thường nói, ngữ khí có chút trào phúng, "Diệp tướng quân trách phải, bản thân trời sinh bất tài, mong ngài tha lỗi, mong đại nhân ngài tốn chút sức xử đám trộm cướp kia. Ngài cũng biết, quân đội Nam bán cầu không được tùy tiện vào Bắc bán cầu." Thường Vĩnh cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, Diệp Lập Ba nghe vậy, không nói gì, khinh thường hắng giọng một tiếng, liền trực tiếp tắt liên lạc. Đối với thứ người tầm thường như Thường Vĩnh, hắn không muốn phí nhiều lời, nhất là Thường Vĩnh vừa ra mặt liền chịu cúi đầu, cảm thấy như đối mặt với một tên lưu manh. Tuy rằng là quan chỉ huy quân sự cùng châu, nhưng Diệp Lập Ba cũng lười giao tiếp quá nhiều với người như Thường Vĩnh. Tướng quân, đám trộm cướp kia phải xử lý thế nào? Đợi Diệp Lập Ba tắt máy, Mã Nha dò hỏi, chỉ có vài tên giặc bé mà thôi, đáng lãng phí thời gian của chúng ta hay sao? Sư đoàn số 51 đang nghỉ ngơi, cho sư trưởng Tôn Trường Kỳ xử lý đi. Diệp Lập Ba thuận miệng nói, căn bản không để mắt tới 500 tên giặc cỏ kia. Mã Nha cũng vậy, dạ một tiếng liền đi truyền lệnh, sư đoàn số 51 chỗ Tôn Trường Kỳ có vừa đúng 5.000 người. Vừa trở về từ Sùng Cao Châu, ở trong căn cứ quân sự số 51, Tôn Trường Kỳ tuổi khoảng 30, để tóc ngắn, trên mặt, trên người tràn đầy vết thương lớn nhỏ, để râu đầy mặt, có sức chiến đấu đại ngự sư cấp 1, 5.000 binh lính thủ hạ, đều là tinh binh tướng mạnh, cộng với trang bị chiến văn và vũ khí khác nhập khẩu từ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Tố chất chiến đấu không thể đi so sánh với quân đội Cao Tương Nam bán cầu. Ở trong văn phòng, Tôn Trường Kỳ nhận được mệnh lệnh của Mã Nha, không khỏi hơi nhíu mày, lúc chống đỡ Thiên Tế Tinh, sư đoàn số 51 tổn thất không nhỏ, mất đến 1.000 tướng sĩ, bây giờ Tôn Trường Kỳ chỉ muốn tập trung nghỉ ngơi, không muốn chiến đấu nữa, cho nên nghe mệnh lệnh từ Mã Nha, trong lòng ít nhiều hơi khó chịu, nhất là biết đi tiêu diệt đám cướp chỉ 500 người. Càng khó chịu cực điểm, coi chúng ta là cái gì chứ, quản đội làm việc vặt như Nam bán cầu hay sao, lại để chúng ta đi làm những việc lông gà vỏ tỏi này. Tôn Trường Kỳ lẩm bẩm, nhưng đây là lệnh từ Mã Nha, Tôn Trường Kỳ dù có bất mãn, cùng phải chấp hành, bằng không là chống lệnh, nói vị trí đám giặc cò cho ta biết. Tôn Trường Kỳ nhìn sang trợ thủ Trương Sử, nói, một lát sau, trên màn hình trong văn phòng xuất hiện đường dẫn tuyến đường đi. Bên cạnh có một phần tài liệu hình ảnh của đội quân tù nhân. Phần lớn là hình ảnh giao chiến với binh lính khu Nam. Có thể nói, hình ảnh giao chiến giữa đội quân tù nhân và binh lính khu Nam. Thật sự là người ta hiểu nhầm quá nặng, dựa theo tuyến đường mà tính, lúc này hẳn là đám giặc cỏ kia đã xuyên qua trấn Cao Đài. Cách chúng ta không tới 15 km, chỉ là không biết ban đêm chúng có lựa chọn nghỉ lại không. Trợ thủ Trương Sử nói, mặc kệ nó, truyền lệnh xuống, toàn bộ ra trận, bao vây quét sạch đám giặc kia, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Trường Kỳ không chút do dự nói, sắc mặt đầy chán ghét khinh thường. Tôn Trường Kỳ hạ lệnh, 50 chiến đấu cơ Ma Văn, máy bay chuyển quân trong căn cứ quân sự số 51 liền bay lên trời. Trong đó 10 máy bay chuyển quân chia nhau đánh hai bên sườn đội quân tù nhân. 3.000 binh lính cao tương còn lại thì mở ra lưu văn hay phong văn. Một hơi ùa ra khỏi căn cứ quân sự, do phó quan chỉ huy Mục Á dẫn đầu, chặn đầu đội quân tù nhân. Cùng lúc đó, bên phía đội quân tù nhân vẫn đang chạy thẳng, giành giật từng giây chạy đến Thiên Tế Tinh, bởi vì sắc trời tối tăm, cho nên đám người Tiêu Hoàng đều đeo kính ma văn nhìn đêm. Tiêu Hoàng hay đội quân tù nhân đều biết rõ, trước mắt phải dốc hết sức lao tới phía Bắc, đó mới là đường ra duy nhất, cho nên phải không ngừng không nghỉ. Nhưng trong khi đám người Tiêu Hoàng liều mạng chạy đi, trên bầu trời bỗng có vô số đống sáng, tiếp theo một chiếc chiến đấu cơ ma văn xẹt qua đầu Tiêu Hoàng. Nhìn thấy vậy, Tiêu Hoàng chạy ở đằng trước liền hiểu được, chiến đấu tàn khốc lại tới, khiêu chiến Bắc bán cầu bắt đầu.